Chàng ngốc Tô Mã Lệ, chương 15, H, Đại Sơn dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ còn bây giờ siêu si lâu, vì pết đầu suy ngọt smex tay cứu cớt anh băm lơ tìm yác xâm được mic một tê đê mờ hát bê em cây ít lũ áp đi o cê đê mờ ích phương ngây đê đê n vượt cu x vượt tí dết vượt phai nóng đại đứt sơn. W k x t c vãm vơ di phong kê dê dê vê vê bị phu chê quê lờ dọa tới sợ rồi, nàng cả người đều run lên. Đại Sơn, anh muốn làm gì? Đại Sơn đè nặng nàng, không cho nàng động, sau đó đem dương vật của mình đỉnh đi vào. Bởi vì không có bôi trơn, anh đi vào phi thường gian nan. Vãn Phong lại bị một dị vật đột nhiên tiến vào thân thể cả người kinh ngạc, bả vai lại bị bàn tay to lớn của nam nhân đè xuống, động cũng không động đậy được. Nàng muốn kêu cứu mạng, nhưng là trong nhà chỉ có em trai Trình Vũ. Nàng nức nở ra tiếng, lại lo lắng Trình Vũ sẽ nghe thấy, chỉ có thể cắn môi. Khóc lóc đẩy Đại Sơn ra. Đại Sơn, tôi đau quá. Anh đi ra ngoài, khó chịu. Đại Sơn đè ở trên người nàng, vùi vào trong cổ nàng thở hổn hển. Chị ơi, khó chịu. Khi nói chuyện, vòng eo anh dùng lực một chút dương vật thọc vào một đường đi cực chặt, lập tức tiến vào mảnh đất ướt nóng mà ấm áp. Khoái cảm từ lòng bàn chân truyền đi khắp người. Anh thoải mái đến mồm mở to thở phì phò. Chị ơi, thoải mái. Vãn Phong lại khóc không được. Tôi đau muốn chết, anh đi ra ngoài. Đại Sơn, ngoan ngoãn nghe lời, đi ra ngoài được không? Đại Sơn lui ra ngoài một chút, cảm thấy khó chịu, lại đỉnh tiến vào. Không được, thanh âm của anh khàn khàn, lại mang theo vài phần ủy khuất. Đi ra ngoài, khó chịu lắm. Vãn Phong dùng sức đẩy anh ra, khóc đến mặt đầy là nước mắt. Anh lại không ra đi, tôi liền tức giận. Anh đi ra ngoài đi, nhanh lên. Chị gái đau quá. Đại Sơn đã học theo chuyện ban ngày anh thấy một màn động lên. Ván giường kéo kẹt kêu to. Vãn Phong cả kinh, không được nàng lo lắng đánh thức Trình Vũ. Nhưng bên ngoài sấm sét ầm ầm, mưa rơi tầm tã. Trình Vũ ngủ đến tận thế còn không biết. Căn bản không có dấu hiệu nào là tỉnh lại. Không bao lâu, cổ đau đớn kia không thấy nữa. Thay thế chính là cảm giác khó có thể miêu tả được như thế nào. Vãn Phong cảm thấy thân thể trở nên kỳ quái, đầu óc nóng hầm hập, miệng nàng luôn là ức chế không thể phát ra thanh âm. Nàng ôm bả vai Đại Sơn, muốn cầu xin anh dừng lại, nhưng vừa thốt ra thanh âm chính là những tiếng rên rỉ rách nát. Ô, Đại Sơn, dừng, dừng lại, tới, a à, nàng che miệng lại, khoái cảm lại lần nữa đến. Đại Sơn hoàn toàn không thể dừng động lại được, thọc vào rút ra càng ngày càng sâu. Vãn Phong bị anh đâm đến ở trong lòng ngực anh mà pha đê xê xê ran bi dôn dưới am nhỏ út giờ vt giọng ma nơ ki xê bê pê nở, qua gờ kíp không kịp ba ót gieo lâu, xì eo gi bi a bổng pê chen bi nhỏ chơp rano mê pha lên lua quy dê vai xì dê tê cái, tê tê sầm phi áp ra dưới mát ma mô tô di chi trên cổ dâm thủy tưới ướt dương vật anh. Một khắc cao trào tiến đến khiến cho toàn bộ đầu óc của Vãn Phong đều trống rỗng. Chờ khi kết thúc cao trào, nàng còn thở hổn hển. Đầu óc trống không, ý thức của nàng phảng phất như ở trên trời bay qua bay lại. Nam nhân lại đem nàng thay đổi tư thế. Vãn Phong bất chấp mà suy nghĩ tên ngốc này từ chỗ nào học được. Nàng bị anh từ phía sau cắm đến suýt nữa đụng vào trên tường. Cánh tay khó khăn lắm mới đỡ được vách tường. Nhưng thân thể lại bị một lực đạo đâm đến cả người dán ở trên tường. Khoái cảm làm Vãn Phong nức nở không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Nàng muốn gọi anh dừng lại. Nhưng lời bên miệng chính là khóc nức nở dường như rên rỉ. Đại, Sơn, ô, chậm, a, chậm, một chút. Đại Sơn động tác quá mạnh, Vãn Phong bị cắm đến cao trào hai lần. Cuối cùng khi nam nhân kêu lên muốn đi tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới đột nhiên tỉnh táo lại, một phen đẩy anh ra mà chạy trốn. Đại Sơn run run rẩy rẩy mà bắn lên trên giường. Cách chương.